Đế bá Lý Bát Giả, chương 42, Tô gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Bát Giả trưởng môn muốn mang môn hạ đệ tử tiến nhập ma bối lĩnh. Cố Thiết Thủ hòa giải nói. Tô Ung Hoàng liếc nhìn Lý Bát Giả. Theo ta suy đoán khoảng nửa năm nữa ma bối lĩnh sẽ mở, đây là nơi ma luyện tốt nhất, là cơ hội trăm năm mới có, tẩy nhan cổ phái chúng ta không thể bỏ qua. Ta biết, 3 tháng sau ma bối lĩnh sẽ mở ra. Lý Bát Giả nhẹ nhàng gật đầu, hắn biết ma bối lĩnh mở ra lúc nào. Vậy ý của ngươi thế nào? Cố Thiết Thủ hỏi thăm, lúc này, trưởng lão ở đây đều nhìn Lý Bát Giả từ trong đáy lòng, bọn họ thực sự mong muốn Lý Bát Giả đảm nhiệm chức trưởng môn. Ta cùng trưởng môn nói một chút được không? Cuối cùng, Lý Bát Giả phân phó đám trưởng lão. Nghe hắn nói vậy, 5 vị trưởng lão đều đồng ý, Lý Bát Giả dẫn đầu đi về Cô Phong. Một lúc sau, hắn đi vào bên trong một căn nhà nhỏ, Hứa Bội ngoan ngoãn lui ra. Trong phòng chỉ còn Lý Bát Giả, Tô Ung Hoàng cùng Tô Cu Đa, vẫn theo sau lưng Tô Ung Hoàng. Lý Bát Giả trầm mặc thật lâu, một ít ký ức hiện lên ở trong lòng. Qua một hồi lâu, hắn nói, Tô Nữ có khỏe không? Nghe Lý Bát Giả nói như vậy, thần thái Tô Ung Hoàng biến đổi, ngay cả Tô Cu Đa cũng thất kinh. Tô Ung Hoàng động dung, ngươi là như thế nào biết tổ sư? Lý Bát Giả mới mở miệng liền nói ra tên tổ sư của nàng, khiến Tô Ung Hoàng động dung, tổ sư Tô gia bế quan vạn năm, chưa từng ra bên ngoài, bên trong cửu giới, không người nào biết được. Ta còn biết trưởng môn đời trước cùng thái thượng trưởng lão vì cái gì tuyển ngươi làm trưởng môn nhân. Lý Bát Giả chậm rãi nói ra, ngươi xuất thân từ gia tộc của Minh Nhân Tiên Đế. Ngươi, sao ngươi biết? Tô Ung Hoàng biến sắc, trên thế gian, căn bản không một ai biết Minh Nhân Tiên Đế xuất thân từ một gia tộc nhỏ bé. Tô gia, vậy mà một thiếu niên 14 tuổi này biết rõ như vậy. Chuyện này do ta bóp chim tính ra. Lý Bát Giả cười nói. Tô Ung Hoàng lắc đầu, đương nhiên nàng không tin loại thuyết pháp tầm bậy này, thật sự quá hoang đường. Tô gia, lúc này, Lý Bát Giả thở dài một tiếng, nhớ lại quá khứ xa xưa, mặc dù hắn một mực biết Tô gia ở nơi nào, nhưng hắn chưa từng tới đây. Thở còn bé, Minh Nhân xuất thân từ một gia tộc nghèo Tô gia. Khi đó, Âm Nha tình cờ gặp được 3 nha đầu tại Tô gia. Về sau, Âm Nha hao tốn không ít tâm huyết mới đem 2 nha đầu không hiểu chuyện lừa đi. Trải qua bao nhiêu cố gắng, Minh Nhân từ tiểu cô nương không hiểu chuyện quyết tâm đi tới. Cuối cùng, nàng gánh chịu thiên mệnh thành tựu tiên đế. Đây là điều không hề dễ dàng, ngoại trừ do chính nàng cố gắng, còn có Âm Nha dẫn đường cùng rất nhiều huynh đệ bằng hữu tương trợ. Khi còn nhỏ, Minh Nhân có 2 muội muội, một nàng bị Âm Nha lừa gạt đi theo Minh Nhân từ rất lâu. Trước khi trở thành tiên đế, nơi có dấu chân của Minh Nhân, liền có dấu chân của vị muội muội này. Vị muội muội này tên Tô Nữ, xinh đẹp nết na, tài năng ngút trời. Nàng lẳng lặng lưu lại, phụ tá Minh Nhân, nàng đã từng vì tỷ tỷ của mình chiêu mộ không ít hiền tài, tới khi Minh Nhân gánh chịu thiên mệnh thành tựu tiên đế, nàng cũng đã từng vì Minh Nhân viết ra thiên hạ chiếu văn. Minh Nhân có thể trở thành một đời tiên đế, nàng có công lao không thể xóa nhòa. Đáng tiếc khi đó Âm Nha còn cùi bắp không thể lừa gạt được 3 người, hắn vẫn bỏ sót 1 em. Chỗ chết người nhất chính là cái nha đầu tách ra kia lại ưa thích một cường địch của Minh Nhân, cường địch này có thể nói là đối thủ mạnh nhất của Minh Nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Minh Nhân Tiên Đế lại hết lần này tới lần khác đối với vị muội muội kia hết mực yêu thương, vì vậy nàng luôn nhân từ với cường địch của mình. Nếu như cả đời Minh Nhân đều để Lý Bát Giả tán thưởng, chỉ có một việc này là làm hắn giơ chân muốn đạp. Thời điểm Minh Nhân Tiên Đế còn là niên thiếu, Lý Bát Giả từng không chỉ một lần mắng nàng là đầu gỗ. Mặc kệ Âm Nha mắng như thế nào, Minh Nhân vì muội muội đều tha thứ cho cường địch hết lần này tới lần khác, việc này khiến Lý Bát Giả hết cách, cuối cùng hắn mặc kệ. Về sau, vị muội muội kia tới năn nỉ cầu xin, tìm chết các kiểu, Minh Nhân nhất thời mềm lòng, nàng quyết định từ bỏ tham gia tranh đoạt thiên mệnh. Sau khi biết được chuyện này, Âm Nha cùng Minh Nhân thiếu chút nữa trở mặt, song phương giống to, cãi nhau vang dội vòm trời, lúc ấy, Minh Nhân cuồng nộ, Lý Bát Giả cũng bão nổi, song phương lao vào đánh nhau. Một người một chim đại chiến trên trời, khí tức kinh khủng quét ngang cửu thiên thập địa, sinh linh cửu thiên thập địa đều nơm nớp lo sợ. Đương nhiên, ai cũng không dám đến hỏi đã xảy ra chuyện gì, tóm lại, sau trận chiến, vòm trời cũng bị xuyên phá, cửu giới cũng bị lật lên. Cũng may, Tô Nữ biết chuyện, nàng đem vị muội muội kia bắt lại, rồi dẫn tộc nhân Tô ra bỏ trốn, không ai tìm được. Cách chương.